Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75, người có thể ngăn được một chùy này tử toán ta thua. 4/10 cầu đạt. Cao Chí Thành có chút mộng. Đây là tình huống gì? Nói rõ tay lau sạch dòng máu trên mặt, lại phát hiện trước mắt chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đống tan vỡ cốt đầu. Không biết là của ai thi hài. Mặt đất khắp nơi tinh cầu vòng, trang diện cực độ ác tâm. Cao Chí Thành thấy muôn ói. Các ngươi cư nhiên bố trí cạm bẫy, nhớ buồn nôn hơn ta sao? Cao Chí Thành vừa tới liền bị đối phương bỏ rơi phủ đầu ra oai. Sắc mặt khó coi, mọi người cổ quái nhìn đến Cao Chí Thành. Hắn sớm đến mấy chục giây là có thể chính mắt thấy Chu Dương đem Liễu Thành ấm đánh trời cao cảnh tượng. Cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám nói những lời này. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Giải quyết xong cái gia hỏa này, 12 dạ oanh hộ vệ thật nhanh hành động, trong tay bọn họ chẳng biết lúc nào sáng lên từng thanh loan đao. Hành động như gió, bọn họ là cao gia tinh nhuệ nhất lực lượng, mỗi cái thân thể của con người tố chất đều hơn xa người thường. Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, không nghĩ đến ngươi chủ động đưa tới cửa. Rất tốt, Chu Dương nụ cười rất lạnh. Trang Vũ Tình là hắn nội định nữ nhân, cư nhiên bị người này cho bức tử. Rất tốt, bọn họ giao cho ta. Trình Khả Nhi tay cầm trảm lôi kiếm, trường kiếm ngăn ở Chu Dương trước mặt. Cao Chí Thành đã sớm nghe nói Chu Dương nắm giữ một cái mỹ nữ hậu cung đoàn. Mỗi cái sắc đẹp tuyệt hảo, tận mắt nhìn thấy, nhan trị rất cao, hắn ghen tị phát cuồng. Hắn muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn thực lực có thực lực, muốn tướng mạo có tướng mạo. Ân chính là so sánh Chu Dương hơi kém một chút điểm. Tại sao không có vận khí tốt như vậy? Lưu nàng một cái mạng, ta sẽ tại tên mặt trắng nhỏ này trước khi chết hưởng dụng nữ nhân của hắn. Không có thực lực, đồ tốt đi nữa cũng sẽ biến thành ta vật trong túi. Trình Khả Nhi thân hình như gió, trong tay chảm lôi kiếm càng là sắp đến vô pháp bắt. Tịch tịch khan nháy lôi điện tiếng vang lên, lưỡi kiếm biến mất, vô pháp bắt được lưỡi kiếm hành động quỹ tích, dẫn đầu xông tới dạ oanh hộ vệ trực tiếp bị nhất kiếm chém té xuống đất, cứng đờ ngã trên mặt đất. Quá nhanh, 11 dạ oanh hộ vệ còn chưa kịp phản ứng liền thấy đã từng đồng bọn chết thảm tại thiếu nữ dưới kiếm. Giữa hai người chênh lệch chính là kiếm thuật đại sư cùng vừa mới học biết đi đường trẻ sơ sinh. Bọn họ thần sắc băng lãnh, đem Trình Khả Nhi trở thành đại địch. 11 dạ oanh hộ vệ chuyển di mục tiêu thẳng hướng Trình Khả Nhi. Bọn họ phối hợp liên tục, 11 thanh loan đao cũng trong lúc đó từ các cái vị trí bổ tới, phong tỏa có thể né tránh phương hướng. Trình Khả Nhi không chỗ có thể trốn. Trảm không kiếm loại cường đại này năng lực, Trình Khả Nhi vẫn là lần đầu tiên thi triển. Thân hình nàng biến mất, từng thanh loan đao chém xuống đến không trung, nhưng không thấy Trình Khả Nhi thân ảnh, lạnh như băng, không có nửa điểm cảm tình ba động. Dạ oanh sắc mặt đại biến. Thiếu nữ đi đâu? Không thấy đến người làm sao còn đánh? Hư vô nơi bỗng dưng toát ra một đoạn lưỡi kiếm, nhúc nhích từng luồng lôi quang. Lưỡi kiếm đưa ra chính là một đầu sinh mệnh biến mất. 5-6 đạo kiếm lưỡi dao ít ỏi phân từ đầu đến cuối đồng thời đưa ra. Mỗi một đạo đều tinh chuẩn đâm xuyên qua cổ. 11 dạ oanh trong nháy mắt giảm nhân số một nửa. Địch nhân đánh lại không đến, ngược lại bọn họ đụng phải sẽ chết. Không có lực phản kháng chút nào, chưa bao giờ biết sợ hãi, thiết huyết kỷ luật dạo oanh bọn hộ vệ triệt để sợ. Thật nhanh trốn hướng về phương xa, thực lực nhớ kém lác đác, còn có đụng một cái cơ hội, thực lực chênh lệch quá lớn, chính là tặng đầu người. Các ngươi đầy váy phế vật, không muốn trốn, giết chết cho ta bọn họ. Cao Chí Võ thở hổn hển quá la lên. Thiên lôi kiếm, thanh âm trong trẻo dễ nghe không biết từ chỗ nào vang dội, vang vọng ở tại bốn phương tám hướng. Sau một khắc, cao 10 mét lôi đình cự kiếm ngưng tụ thành hình, ầm ầm rơi xuống chạy trốn dạ oanh hộ vệ trên đầu. Bọn họ liền gào thảm, cơ hội cũng không có. Lôi đình cự kiếm nơi đi qua, tất cả hóa thành hư không. Thiên lôi chi uy, không thể địch nổi. Cao Chí Thành còn duy trì chỉ điểm giang sơn tư thế. Làm sao thủ hạ toàn bộ chết sạch, chỉ còn lại hắn cô độc. Trong mắt hắn còn lưu lại kinh hãi, vĩnh viễn không cách nào quên lôi điện cự kiếm chém xuống hình ảnh. Vĩnh viễn không cách nào quên dạo oanh bọn hộ vệ vẻ mặt kinh hãi bộ dáng. Trình Khả Nhi từ trong hư vô đi ra, cười khanh khách nhìn đến Cao Chí Thành. Thủ hạ ngươi hơi yếu, nhiều gọi tới mấy cái, nhưng nếu không thể để cho ta hài lòng, ta không thể làm gì khác hơn là chém ngươi. Trình Khả Nhi mũi kiếm chỉ hướng Cao Chí Thành, lôi đình màu trắng không ngừng khiêu động. Cao Chí Thành khống chế không nổi mắc tiểu, trực tiếp sợ đái cả quần. Đây là từ đâu xuất hiện quái vật? Quá đáng sợ, 12 cái dạ oanh hộ vệ là cao gia lá bài tẩy. Cũng là trở thành Dương Quan nơi ẩn núp đệ nhất gia tộc dựa vào. Sức mạnh to lớn như vậy, cư nhiên tại Trình Khả Nhi trước mặt không có chống nổi ba cái hiệp. Tất cả toàn diệt. Cao Chí Thành rút lui một bước về đằng sau. Hắn rất nhớ rời đi nơi này. Báo nón xanh thù tuy quan trọng, có thể mạng nhỏ quan trọng hơn. Chính là ngươi muốn cưới nữ nhân của ta. Chu Dương nhìn đến sợ vãi đái cả quần Cao Chí Thành, vẻ mặt khinh bỉ, đây cay gà quá yếu. Mặt hàng này cũng xứng cùng mình cướp nữ nhân. Chu Dương vốn là thuận tay giải quyết cái gia hỏa này. Bây giờ nhìn lại, giết hắn quả thực dơ bẩn tay của mình. Cao Chí Thành nhìn thấy Chu Dương, trong lòng dâng lên nồng nặc ghen tị chi tình. Hắn cướp khởi nữ nhân của mình thì cũng thôi đi, lại còn có thể tìm ra lợi hại như vậy nữ nhân làm bảo tiêu. Vì sao mình sẽ không có vận khí tốt như vậy? Nếu như hắn có Trình Khả Nhi loại thực lực này lại mạnh mẽ, nhan trị lại cao nữ nhân, há sẽ sợ tên mặt trắng nhỏ này? Ngoặc kép, ẩn náu tại nữ nhân sau lưng có cái bản sự gì? Có gan đơn đấu. Cao Chí Thành hướng về phía Chu Dương phát ra nam nhân giữa khiêu chiến. Đây là vãn hồi nam nhân tôn nghiêm cơ hội duy nhất. Quan trọng nhất là, Cao Chí Thành quả thực không dám đối mặt với Trình Khả Nhi. Trái hồng còn muốn chọn mềm bóp, ngươi muốn khiêu chiến ta? Chu Dương sắc mặt cổ quái, rốt cuộc là ai cho Cao Chí Thành dũng khí, dám cả gan khiêu chiến mình? Cao công tử, ngài hãy nhanh lên một chút rời khỏi đi. Người nhà họ Liễu hướng về phía Cao Chí Thành lòng tốt nhắc nhở. Ngươi không phải của hắn đối thủ. Bọn họ xem như thấy rõ ràng, đám nữ nhân lấy Chu Dương dẫn đầu. Chu Dương một quyền đem Liễu Thành ấm đánh tới trời, nửa ngày mới rơi xuống hành động vĩ đại. Đây không phải cái gì tiểu bạch kiểm, rõ ràng chính là một đầu bá vương long. Đáng thương Cao Chí Thành còn không phân rõ, ngây ngốc hướng người khác miệng bên trong đưa. Đây là ngại mình bị chết không đủ nhanh sao? Đáng chết Liễu gia, các ngươi cùng đám người này cấu kết với nhau làm việc xấu. Liễu Thành ấm đâu? Bảo hắn lăn đi ra. Cao Chí Thành không để ý tới giải liễu nhà ý của người ta, cho là bọn họ giúp Chu Dương nói chuyện, giận tím mặt, cũng không biết là chỉ lúc ban đầu ngã xuống đất hài cốt. Lạnh lùng nói, hắn đã bị ngươi muốn khiêu chiến người giết đi, kính xin Cao Chí Thành công tử cho hắn chủ trì công đạo. Bị tên mặt trắng nhỏ này giết hay không? Cao Chí Thành thần sắc có chút ngốc trệ. Hắn rất hối hận không có mức độ tra rõ Chu Dương thực lực. Tùy tiện xông lại, ta cũng không khi dễ ngươi. Ngươi chặn một chùy này con liền coi như ta thua. Chu Dương móc ra Mjolnir, trọng lượng biến thành 1 vạn tấn. Hướng về phía Cao Chí Thành ném tới. Đây là ngươi nói, không muốn đổi ý. toàn bộ Dương Quan Thành nơi ẩn núp đều đang chấn động. Phảng phất phát sinh cửu cấp địa chấn, Mjolnir rơi xuống địa phương, mặt đất xuất hiện sâu mấy chục mét hố to, đến mức Cao Chí Thành đã sớm nát liền bùn cũng không nhìn thấy. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.